Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3563, Phàn Tiểu Húc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không rảnh đi quản, thôn hoa, kinh ngạc sắp phát điên. Đám người Trương Huyền tăng thêm tốc độ. Thời gian không lâu, liền thấy ba cái thanh niên phi hành ở phía trước. Ba người này, tuy là không thể phá vỡ không gian để phi hành, nhưng lại thi triển thân pháp đặc thù. Tốc độ cũng cực nhanh. Hay là ngăn lại hỏi thăm? Trịnh Dương theo sau lưng nói. Không cần, coi như hỏi. Bọn họ chắc chắn cũng không biết nhiều. Đi theo ở phía sau là được. Đến lúc đó, tự nhiên cái gì cũng đều hiểu. Trương Huyền lắc đầu. Mấy người này là muốn đi Đại Nho Đường khảo hạch. Thứ bọn họ muốn tìm hiểu. Quá mức cơ mật, coi như ngăn lại. Khẳng định cũng không rõ ràng. Ngược lại làm cho người khác biết nhiều. Tin tức dễ dàng tiết ra ngoài. Không bằng trước theo sau. Đến Đại Nho Đường lại nói. Biết lão sư quyết định đúng. Trịnh Dương không nói thêm lời nào. Đoàn người cấp tốc phi hành. Ba ngày sau, đi tới trước mặt một tòa sơn mạch cao vút. Lúc này nơi đây đã chất đầy người. Thoạt nhìn chừng mấy ngàn. Rơi xuống mặt đất, Trịnh Dương đi hỏi thăm tin tức. Trương Huyền cùng Ngụy Như Yên thì nhìn bốn phía. Mấy ngàn người đứng ở chỗ này. Tuổi tác đều không vượt qua 30 tuổi. Tu vi cùng ba người trước đó giống nhau. Toàn bộ đều là thánh vực cửu trọng. Thậm chí đều có chút người đạt tới nửa bước đại thánh. Trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ loại thực lực này. Danh sư đại lục loại trừ đám người Trịnh Dương. Hầu như chưa từng thấy. Ở đây lại một lần xuất hiện nhiều như vậy. Không hổ là chư tử bách gia. Quả nhiên không tầm thường. Nắm giữ cổ thánh huyết mạch. Lại thêm khổng sư truyền thừa cùng thanh nha mạch. Thế hệ trẻ tuổi. Bên danh sư đại lục. Quả thực tới không cách nào so sánh. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Danh sư đại lục. Thiên tài cũng không ít. Thế nhưng có thể đạt tới thánh vực cửu trọng. Coi như tại tam đại gia tộc, cũng đều là cấp bậc trưởng lão. Nhỏ tuổi nhất, đều không thấp hơn 200 tuổi. Không được 30 liền có loại tu vi này. Quả thực để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Lão sư, bọn họ những người này, hình như đều là từ bên trong chiến đấu đi ra. So danh sư đại lục cường giả, càng thêm thích hợp chiến đấu. Cũng nhìn ra cái gì? Ngụy Như Yên truyền âm tới. Trương Huyền gật đầu. Không cần nàng nói, hắn cũng nhìn ra điểm ấy. Danh sư đại lục cường giả, phần lớn đều là danh sư. Tuy là sức chiến đấu cực mạnh, nhưng càng thích hợp dạy học, truyền thụ kiến thức. Những người tu luyện trước mắt, từng cái trong mắt mang theo lạnh lùng, trong lòng có chút vắng lặng, cho người ta cảm giác là một loại chiến sư. Xem ra bọn họ không chỉ tu vi mạnh mẽ, đối với chiến đấu lý giải, từng cái đều không tầm thường. Lão sư, thăm dò ra được, Đại Nho Đường cũng không ở đây, mà là một nơi ẩn giấu ở bên trong không gian. Muốn đi vào, nhất định phải trở thành một thành viên trong đó. Bọn họ những này, chính là 72 cổ thánh gia tộc hậu nhân. Đến đây khảo hạch, chỉ chốc lát. Trịnh Dương đi đến trước mặt, truyền âm tới, trở thành một thành viên. Đại Nho Đường nghe nói ở trong đặc thù không gian. Muốn đi vào, nhất định phải đi qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch. Nếu không, bình chướng sẽ tự động đem hắn bài xích ra. Trịnh Dương đảo, nhíu nhíu mày, Trương Huyền vận chuyển minh lý chi nhãn. Hướng bốn phía nhìn lại, rất nhanh lắc đầu, nơi này tuy là có trận pháp. Lại không phải không gian gấp. Xem ra, muốn lặng lẽ lẻn vào Đại Nho Đường, cũng không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ muốn ngụy trang thành người tham gia khảo hạch, trà trộn vào đi, tràn đầy bất đắc dĩ. Cách chương.